Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, cực dương chi quang. Kim Yến bay tránh như điện, mà Phương Tuấn mi lông mày, đã lại ngưng mấy phần, có tam tức thần thạch trợ giúp, hắn đối với tốc độ cảm giác, so với thiểm điện còn muốn nhạy bén, ở thiểm điện nhắc nhở trước. Cũng đã nhận ra được không tầm thường, cái kia 12 con kim yến, lẫn nhau ở giữa, phảng phất có một loại nào đó khi thì lẫn nhau dẫn dắt, khi thì bài xích lẫn nhau sức mạnh, rơi vào trên người hắn, gần giống như đi vào một cái quái lạ trận pháp bên trong đồng dạng. Không riêng tốc độ ở biến chậm, liền khống chế lại thân thể của chính mình, đều biến có chút quái lạ lên. Lại như vừa nãy cái kia một đòn, nếu không là cánh tay đột nhiên một cái khống chế bất ổn, vốn là có thể bảo đảm đem con kia kim yến đánh bay. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, mấy tức sau, lại là hai đạo xé rách tiếng vang truyền đến. Phương Tuấn mi bụng dưới cùng cánh tay cũng bị hoa nứt, máu tươi lại một lần nữa phun tung tóe mà ra. Tiểu tử, ta đã lần thứ hai hạ thủ lưu tình, còn không chịu thua. Tàng Kiếm Vũ ngẩng cao đầu, ngữ điệu nhìn như bình tĩnh, nhưng con mắt đáy nhưng có vẻ tự đắc. Theo Long Đoạn Sơn Mạch phía đông đến tu sĩ, từ trước đến giờ không ít, nhưng bởi vì thua ở căn cơ cùng tài nguyên trên duyên cớ, hầu như không có bao nhiêu có thể xông ra danh tiếng đến. Lâu dần, đối với hết thảy theo phía đông đến tu sĩ, Nam Thừa Tiên Quốc tu sĩ, theo đáy lòng liền có loại khinh bỉ chi tâm, một ít tính tình quái đản, thậm chí lấy đánh bại cùng nhục nhã theo phía đông đến tu sĩ, tìm kiếm vui vẻ lạc thú, bởi vì những này ngăn trở mà mất tiến thủ tâm, xám xịt trở lại phía đông tu sĩ, không phải số ít. Tàng Kiếm Vũ người này, kiêu căng tự mãn, lại ỷ vào thân phận mình, trước vẫn chưa đã làm gì bắt nạt phía đông đến tu sĩ sự tình, nhưng giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Bây giờ chuyến ở sư muội trước mặt ra chút danh tiếng, sẽ giúp nàng đoạt đến con ngựa kia, nói không chắc có thể được nàng phương tâm, được nàng sư tổ chỉ điểm. Tàng Kiếm Vũ tâm tư tung bay lên. Vào thời khắc này, một tiếng sấm nổ vậy tiếng nổ vang truyền đến, đem hắn thức tỉnh, hai mắt đột nhiên vừa mở, chỉ thấy 12 con bay lượn kim yến, đã thành 11 con, trong đó một cái, đã nổ thành phá nát ánh vàng, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, trên người tắc bùng nổ ra càng thêm óng ánh hào quang màu vàng. Cái kia mỗi một tia tia sáng, đều phảng phất một thanh kiếm, sắc bén vô cùng. Liên tiếp ba tiếng vang, Phương Tuấn Mi kiếm ra như long, lại là ba con kim yến bị điểm nát. Bất luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều rõ ràng so với vừa nãy mạnh hơn một đoạn dài. Vốn là đã vô pháp bắn trúng kim yến, lại một lần nữa bị đánh trúng, hơn nữa bị đánh nát. Kiếm đạo lịch huyết, tên tiểu tử này là kiếm đạo lịch huyết cảnh giới, làm sao có khả năng, hắn mới đạo thai trung kỳ a. Ta trong ấn tượng, Hồng Liên Kiếm Cung trẻ tuổi bên trong nổi danh nhất Quân Bạch Hạc, có người nói đều là đạo thai hậu kỳ mới cảm ngộ thành công. Hết thảy vây xem tu sĩ, cũng đã xem sôi sùng sục, mỗi người lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tàng Kiếm Vũ cùng cái kia nữ tu, tương tự ánh mắt chấn động mạnh. Nam Thừa Tiên Quốc cũng là có kiếm tu, tin tức linh thông, lại kiến thức uyên bác Cực Quang Tông tu sĩ, làm sao sẽ không biết trong đó sâu cạn. Tiểu tử, ngươi dám phá hủy của ta kim yến. Tàng Kiếm Vũ lần đầu giận dữ rít gào lên. Hắn cái môn này thủ đoạn, nửa là pháp bảo, nửa là phép thuật. Nếu là cái kia kim yến hoàn toàn phá hủy, cái môn này thủ đoạn, coi như là phế bỏ, trừ phi trong tông môn trưởng bối có thể lần thứ hai ban xuống này chất chứa cực địa từ quang đổ vật. Mà thứ này vô cùng khó luyện chế. Từ đâu tới nhiều như vậy? Ầm ầm ầm, ngay ở tàng kiếm vũ rít gào gian, Phương Tuấn Mi lại là thiểm điện ba đòn, lại đem ba con kim yến cho điểm thành phá nát kim quang. Tàng kiếm vũ xem trong đầu lại lạnh một đoạn, lửa giận càng lên, không dám chậm trễ nữa. Bàn tay lớn huy động liên tục, vội vã trước tiên đem còn lại 5 con cho Hướng Thu về đến. Cũng trong lúc đó, cũng ở bên hông phất một cái, thả ra xanh lục bát ngát phi châm dạng pháp bảo, phong tỏa hướng về Phương Tuấn Mi thế tiến công. Loạch xoạch, còn lại 5 con kim yến trước tiên bị tàng kiếm vũ thu vào trong cơ thể, mà Phương Tuấn Mi lại là kiếm đem rung động, lần thứ hai sử dụng tới đại diễn phong vân kiếm quyết, dâng lên nổi lên một luồng sương mù bão táp hướng ra ngoài cuốn tới. Cái kia xanh lục bát ngát phi châm chưa rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, cũng đã bị bão táp thổi hướng những phương hướng khác bên trong bay đi. Tiểu tử, kiếm đạo lịch huyết tu sĩ, ta cũng đấu thắng, cũng không có như vậy ghê gớm. Tàng kiếm vũ phép thuật tái xuất, bóng người cũng rốt cục bay ra. Cực quang tông đa dạng hệ kim phép thuật lần đầu bày ra ở Phương Tuấn Mi trước mặt, bỗng nhiên kim xà múa tung, bỗng nhiên gió thu cuốn tập, bỗng nhiên kim quang vạn trượng, từng môn phép thuật xem những tu sĩ khác hoa cả mắt. Mỗi một môn uy lực so với trước cái kia đoạn kiếm dạng ánh vàng đều chắc chắn mạnh hơn, mà tàng kiếm vũ người này khẳng định là từng hạ xuống khổ công phu, pháp quyết bấm nhanh chóng, từng môn phép thuật có thể nói hạ bút thành văn, không hề trệ ngại. Trái lại Phương Tuấn Mi toàn lấy một kiếm phá chi, một cái bất cố kiếm dùng bỗng nhiên nhanh như thiểm điện, bỗng nhiên lại nhạt như phong vân. Ở Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết cùng đại diễn phong vân kiếm quyết ở giữa không ngừng biến hóa, một bộ bạch y ánh kiếm như mưa, vẫy tay một cái hình như có ngôi sao rung rơi bình thường, đồng phát ra đầy trời ánh sáng cùng tung bay đốm lửa. Thời khắc này không ít tu sĩ mới phát hiện Phương Tuấn Mi phong thái so với hắn ngựa trắng yêu thú chỉ có hơn chứ không kém. Trong mọi người, cái kia nữ tu vẻ mặt đặc biệt phức tạp một ít, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một yêu cầu càng gặp phải một cái ghê gớm cùng thế hệ tu sĩ. Nữ tử này ánh mắt đảo qua hai người một con ngựa, tinh mang chợt hiện, cũng không biết ở đánh ý định gì. Mặc vũ kiếm cùng ẩn tinh kiếm quyết, Phương Tuấn Mi đều có lo lắng, không dám nhẹ động, hơn nữa cái kia hai môn kiếm quyết cấp bậc đều có chút thấp. Tàng kiếm vũ cũng không phải mèo quào, bởi vậy trong thời gian ngắn, càng không có lập tức chiến bại đối phương, chỉ đem đối phương hoàn toàn áp chế. Thật mạnh kiếm đạo lịch huyết lực lượng, đao kiếm chi tu chính là thiên địa con cưng. Bần đạo ngày hôm nay xem như là lần thứ hai kiến thức, tên tiểu tử này cũng là ngộ tính kinh người. Vây xem tu sĩ lại có người thở dài nói rằng, Long Đoạn sơn mạch phía đông bên kia chỉ là tu chân tài nguyên cùng trình độ không bằng chúng ta, cũng không có nghĩa là ra không được ngộ tính phi phàm tu sĩ. Có người gật đầu đồng ý, không nên bị hắn làm cho khiếp sợ. Nói không chắc tên tiểu tử này là thông qua đan dược gì hoặc là thiên tài địa bảo ngộ. Người thứ ba vô tâm bên dưới, một lời bên trong, bất quá liền là không có lịch huyết đan, Phương Tuấn Mi liệu sẽ ở đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo lịch huyết, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, rốt cuộc có cố tích kim cái này mạnh mẽ kích thích ở loại kia cằn cỗi nơi. Tại sao có thể có lợi hại như vậy đan dược cùng thiên tài địa bảo? Loại kia cấp độ mặt hàng ở chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc cũng không nhiều thấy, là người người tranh đoạt thứ tốt. Người thứ hai cứng rắn âm thanh phản bác, âm âm nụ tĩnh, liền ngay cả cực địa thành bên trong không ít tu sĩ đều đã kinh động. Hướng mọi người phương hướng, bay vụt mà tới, xuất phát so sánh chậm, nhưng tốc độ rõ ràng vượt qua những người khác một đoạn dài. Cái thứ nhất đến, là một cái long môn trung kỳ tu sĩ, là cái ông lão tóc trắng, vóc người trung đẳng, một thân mộc mạc vải trắng áo tang, áo khoác áo da, hai con mắt híp trụ hơn nửa, nhưng lộ ra cái kia non nửa con ngươi, thâm thúy dị thường, tinh mang động như điện thiểm. Đến sau, ông lão tóc trắng quét một vòng, thân ảnh quỷ dị lóe lên một cái, liền đến cái kia nữ tu bên người. Như ý, xảy ra chuyện gì? Kiếm vũ vì sao theo người đánh lên? Tên tiểu tử kia là ai? Ông lão tóc trắng hỏi, âm thanh không giận tự uy. Cái kia nữ tu nghe vậy, con người đầu tiên là chuyển động, âm thanh yểu điệu cùng ông lão kia đổ vài câu kiều. Mới nói, tam sư thúc, đều là một chuyện hiểu lầm. Là ta nhìn chúng hắn con ngựa kia yêu thú, nghĩ mua lại, hắn lại không chịu bán. Sư huynh mới cùng hắn nổi lên một điểm xung đột. Đánh lên, hồ đồ, ông lão tóc trắng trách mắng. Chúng ta cực quang tông ra mặt, còn muốn hay không? Hành sự không biết phân trường hợp sao? Ông lão tựa hồ công chính, nhưng ngôn ngữ nơi sâu xa, có chút ít liền là muốn làm chuyện như vậy. Cũng phải tìm cái không ai địa phương ý tứ. Xem ra cũng không phải quá chính phái đường lối. Tam sư thúc, như ý biết sai rồi. Kiếm vũ sư huynh dường như không phải đối thủ của người nọ. Người mau đưa hắn gọi về đi. Nữ tu lại nói, ông lão tóc trắng nghe vậy, lại quét bên trong chiến trường hai người vài lần. Khẽ hừ một tiếng, lão tư cách bình thường lời bình nói. Đạo thai trung kỳ liền kiếm đạo lịch huyết, xác thực ghê gớm, chỉ có điều thanh kiếm kia, cùng cái kia hai môn kiếm quyết, thực sự là quá kém cỏi một điểm. Một hướng khác bên trong, thiểm điện nghe được hai người lời nói, trắng ông lão tóc trắng kia một mắt, lão gia hỏa, ngươi cũng không phải thứ tốt. Phương tiểu tử nếu không phải là có lo lắng, sớm đem ngươi người sư điệt kia làm thịt rồi. Thiểm điện ở thầm nhủ trong lòng, xẹt xẹt ông lão tóc trắng dứt tiếng mới chốc lát, tàng kiếm vũ liền bị một ánh kiếm xuyên thủng cánh tay, trên người cũng có máu tươi tung tóe đi ra, rốt cục cũng bị thương. Phương Tuấn Mi đã nhận ra được ông lão tóc trắng đến, càng từ đối phương cùng cái kia nữ tu bên người, nhìn ra bọn họ là một đường, bây giờ nếu trả lại đối phương một kiếm, cũng không muốn dây dưa nữa xuống vào chỗ chết đắc tội. Các hạ, đến đó làm sao? Phương Tuấn Mi một mảnh ánh kiếm đánh ra, bước đối phương né tránh sau. Cao giọng nói rằng, tàng kiếm vũ ánh mắt âm trầm như nước. Ở đối thủ rơi vào hạ phong lúc kêu ngừng. Xưa nay đều là hắn làm, chưa từng đến phiên đối thủ của hắn đến. Kiếm vũ, đem người cất giấu môn này thủ đoạn lấy ra. Cho hắn một chút giáo huấn. Con ngựa kia có thể không muốn, nhưng chúng ta cực quang tông người không thể ném. Ông lão tóc trắng lặng yên truyền âm cho tàng kiếm vũ. Tàng kiếm vũ nghe vậy, vậy còn không sức lực lên, ổn định thân ảnh sau, đầu tiên là cầm máu, sau đó nhìn Phương Tuấn Mi nói, tiểu tử, vẫn không có phân ra thắng bại đây. Nếu ngươi có thể đỡ lấy ta cuối cùng này một cái công kích, mới coi như ngươi thắng. Con ngựa kia sự tình cũng xóa bỏ, bằng không liền lưu lại ngươi con ngựa kia, chạy trở về ngươi ở phía đông quê nhà đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lại hàn lên. Uống, tàng kiếm vũ quát to một tiếng, trên người ánh vàng lần thứ hai nổ lên, khí tức xông thẳng đỉnh điểm mà đi. Vung lên cường tráng cánh tay, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, chính là một quyền, cách không nổ ra, cú đấm này ra, phảng phất một vầng mặt trời chói chang, ở tàng kiếm vũ nằm đấm nơi muốn nổ tung lên bình thường. Đầy trời chói mắt kim quang, bắn mạnh mà lên, không cần nói Phương Tuấn Mi, liền ngay cả những kia phóng tầm mắt nhìn tu sĩ, bao quát ông lão tóc trắng ở bên trong, đều bị đâm nhắm hai mắt lại. Cực dương chi quang, tàng kiếm vũ chính là bằng này một tay, đánh bại rất nhiều hảo thủ, leo lên tiềm long bảng người thứ 36. Tiếng nghị luận lại nổi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.